Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, không cho cười. A, Liễu Dài Dào nhìn thấy trước ngực đột nhiên nhiều một hình trái tim ngọc trụy tử. Cây lan tử la phỉ thúy ở dưới ngọn đèn khúc xạ cực kỳ mê người hào quang. Nàng một hồi vui mừng kêu lên. Sau đó mãnh xoay người, một cái ôm chặt lấy Cát Đông húc hông của thân, chờ nàng lúc ngẩng đầu lên, hai mắt đã là lệ lóng lánh, dĩ nhiên cảm động đến rơi lệ, hoảng sợ được Cát Đông húc vội vàng đi hỗ trợ lau nước mắt. Đừng khóc a, chán ghét, ta mới không có khóc đây. Liễu Dài Dào lau đi khóe mắt nước mắt, sau đó đột nhiên nhón chân lên cho Cát Đông húc một cái hôn nóng bỏng. Liễu Dài Dào cái hôn này, Cát Đông húc liền không kìm lòng được có chút dục giả dục dịch. Tay cũng không ở yên, theo áo sơ mi của nàng rơi vào nàng bị một bộ quần chăm chú bao gồm sao sao sao sao mặt trên. Ngươi người này, tư tưởng liền không thể thuần khiết một chút sao? Liễu Dài Dào gặp Cát Đông húc đã bắt đầu muốn vẩy quần nàng. Vội vàng đem hắn một cái đẩy mở. Xinh đẹp con người mạnh mẽ quát hắn một chút. Kha kha, Cát Đông húc ngượng ngùng cười cười. Đúng là không có lại tiếp tục. Ngươi nha ngươi, Liễu Dài Dào ngón tay ngọc đâm Cát Đông húc ngạch đầu một hồi. Sau đó mới hỉ tư tư chạy đến liền với phòng làm việc trong phòng. Đứng ở trước gương qua lại thưởng thức lên trên cổ ngọc trụy. Thậm chí thưởng thức trong chốc lát cảm giác tựa hồ còn kém một chút cái gì. Lại cố ý giải khai áo sơ mi một cái cúc áo. Như vậy có thể lộ ra càng nhiều trắng nõn sao sao sao sao. Tỏa ra tựa như ảo mộng hào quang cây lan tử la ngọc trụy dán sát mặt trên. Cái kia loại đẹp, cái kia loại gợi cảm. Đơn giản là không có cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Đẹp không? Liễu Dài Dào tựa hồ không có ý thức được ngọc trụy cùng cái kia một màn tuyết trắng rãnh sâu. Phác họa thành tranh vẽ là biết bao làm cho nam nhân huyết mạch sôi sục. Xoay người kiên trì ngạo nhân ngực, nhìn Cát Đông húc hỏi. Đẹp, thực sự không có cách nào hình dung đẹp. Cát Đông húc nói xong nuốt nước miếng một cái, dẫn tới Liễu Dài Dào cười khanh khách đứng lên. Nụ cười này... vậy thì càng khủng khiếp, đem Cát Đông húc nhìn ra con ngươi chưa từng làm ly khai Liễu Dài Dào cái kia nửa rộng mở non ngực. Ngươi tên đại sắc lang này, hiện tại không cho phép nhúc nhích ta. Buổi tối mới được, gặp Cát Đông húc một bộ sắc mị mị dáng vẻ. Liễu Dài Dào lúc này mới ý thức được chính mình đây là ở lôi kéo người ta phạm tội. Vội vàng đem áo sơ mi cúc áo lần nữa chụp lên. Trừng Cát Đông húc một chút, nói rằng, bị Liễu Dài Dào nói toạc ra tâm tư. Cát Đông húc ngượng ngùng cười cười, sau đó chỉ vào khối ngọc kia rơi nói. Này ngọc trụy là ta buổi chiều vừa mài, bên trong còn có ta khắc họa bùa hộ mệnh trận, có thể khu hung tránh ma quỷ, còn có chứa chút dưỡng nhan mỹ dung hiệu quả, ngươi giọt một giọt máu đi tới. Như vậy khối này bùa hộ mệnh ngọc liền chỉ thuộc về một mình ngươi. Lần trước nếu như ngươi có khối này bùa hộ mệnh, Lý Tất Thắng coi như cầm máu của ngươi còn có ngày sinh tháng đẻ cũng là không đả thương được. Ngươi, nghe nói đây là Cát Đông húc tự mình cho nàng mài. Hơn nữa còn có khắc bùa hộ mệnh trận ở bên trong. Liễu Dài Dào tự nhiên lại tránh không khỏi một hồi cảm động. Liễu Dài Dào thân phận cùng Đường Nhã Huệ không giống nhau. Cát Đông húc cùng nàng đương nhiên sẽ không có cái gì cấm kỵ. Nói rõ với nàng khối ngọc này phía sau. Thừa dịp nàng cảm động thời khắc. Đã nắm tay nhỏ bé của nàng. Đột nhiên vận công. Đầu ngón tay bắn ra một vệt sắc bén chân khí ở của nàng ngón út trên đầu đâm một hồi. Gỡ xuống một giọt máu đến. Sau đó rơi vào trên ngọc trụy mặt, huyết một nhỏ ở trên ngọc trụy mặt, Liễu Dài Dào thì có cùng Đường Nhã Huệ cảm giác giống nhau. Một đôi mắt đẹp không khỏi dị thải liên liên, không nhịn được lại cho Cát Đông Húc một cái hôn nóng bỏng. Lần này Cát Đông Húc không có lại tái máy tay chân. Lần này toán ngươi hãy thành thật. Vì lẽ đó ta thay quần áo thời điểm, ngươi có thể ở lại đây. Không dùng ra đi. Hôn nồng nhiệt phía sau. Liễu Dai Dao nói với Cát Đông Húc. Ta còn là đi ra ngoài đi. Cát Đông Húc hết sức tự biết mình nói. Sau đó hơi vểnh mông ra gian phòng. Liễu Dai Dao gặp Cát Đông Húc từ bỏ tốt như vậy thưởng thức cơ hội. Sau đó tư thế đi còn có chút quái gì. Đầu tiên là hơi run run. Lập tức cười khanh khách đứng lên. Trong tiếng cười mang theo đắc ý cùng hạnh phúc. Nữ nhân vì là duyệt mình giả dung. Lại có nữ nhân nào không thích nam nhân mình đối với thân thể của chính mình có cảm giác. Liễu Dai Dao rất nhanh sẽ càng đổi xong quần áo. Về cổ chữ VVT tuất phối hợp cái kia ngọc trụy dây chuyền. Ở dưới ngọn đèn tỏa ra mê người mị lực. Ta được rồi, đi thôi. Liễu Dai Dao tiến lên thân mật kéo lại Cát Đông Húc cánh tay nói rằng. Đi nơi nào? Cát Đông Húc hỏi. Nếu không lại đi bờ sông thiêu đốt. Không được. Cái điểm này khẳng định người đông như mắc cười. Vẫn là quên đi. Tiếp tục Minh Nguyệt Hồ phòng ăn xoay tròn đi. Sau khi ăn xong, còn có thể ở bên hồ lượn quanh một vòng. Đêm hè ở bên hồ đi một chút so sánh thích ý. Liễu Dai Dao nói rằng. Nghe lời ngươi, ngươi nói đi nơi nào ta liền đi nơi đó. Cát Đông Húc cười nói. Liền biết ngươi sẽ như vậy nói. Liễu Dai Dao nghe vậy một mặt hạnh phúc mà đem đầu tựa ở Cát Đông Húc trên đầu vai. Đúng rồi, trước hai ngày ta gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi không phải nói gặp sư huynh. Chuẩn bị tại hắn bên kia ở lâu thêm mấy ngày sao? Tại sao lại đột nhiên để trước đã trở về? Ngồi ghế cạnh tài xế chạy vị trên. Nhìn Cát Đông Húc thuần thục chuyển động tay lái. Liễu Dai Dao hỏi, mẹ ta nói ta thi lên đại học, muốn ở trong thôn bày rượu tịch chúc mừng, vì lẽ đó nhất định phải ta tận nhanh về nhà. Cát Đông Húc vừa lái xe từ, một bên một mặt bất đắc dĩ trả lời, ý của ngươi là mẹ ngươi chuẩn bị ở trong thôn xếp đặt tiệc rượu, mời trong thôn hàng xóm, còn có bằng hữu thân thích vì ngươi chúc mừng thi lên đại học. Liễu Dai Dao hỏi. Khóe miệng đã nổi lên ý cười. Không sai, Cát Đông Húc bất đắc dĩ gật gật đầu. Sau đó theo sát mà lại nói câu. Không cho cười. Khanh khách. Ha ha. Bất quá Liễu Dai Dao vừa nghĩ tới Cát Đông Húc cái này ức vạn phú ông. Vài công ty lão tổng. Bưng chén rượu. Bị cha mẹ hắn áp chứ từng cái hướng về trong thôn đại thúc đại thẩm chờ chúc rượu. Cảm tạ bọn họ đến chúc mừng chính mình thi lên đại học. Cuối cùng vẫn là không nhịn được bắt đầu cười lớn. Liền biết ngươi sẽ cười. Cát Đông Húc hết sức bất đắc dĩ nói. Kỳ thực, như vậy cũng tốt vô cùng. Bằng không ngươi còn nhỏ tuổi. Liền hoàn toàn thoát khỏi quần thể. Làm cho tất cả mọi người ngước nhìn. Cao cao tại thượng, cái kia nhiều vô vị. Lại như một ít nguyên bản hẳn rất ngây thơ chất phác đứa nhỏ. Nhưng quá sớm thành thục, giống như một đại nhân giống như, kỳ thực cũng chưa chắc là một chuyện tốt, bởi vì như vậy sẽ mất đi rất nhiều tuổi thơ vui sướng. Gặp Cát Đông Húc một mặt bất đắc dĩ, một hồi lâu Liễu Dai Dao mới thu nụ cười lại, suy nghĩ một chút nghiêm mặt nói, nếu biết đạo lý này, vậy ngươi mới vừa rồi còn cười. Cát Đông Húc tức giận nói, hắn sở dĩ vẫn duy trì thấp như vậy điều, này làm sao không phải là trong đó một cái nguyên nhân chủ yếu. Ai cho ngươi lợi hại như vậy, vừa vặn lại để ta biết rồi. Liễu Dai Dao nói rằng, được rồi, là ta sai rồi. Cát Đông Húc cười khổ nói, biết là tốt rồi. Liễu Dai Dao đắc ý dương hạ thanh tú đúng dịp cầm. Đang khi nói chuyện, xe bất chi bất giác lái đến Hữu Hảo quán cơm. Đem xe dừng lại xong, hai người tay nắm tay tiến vào đại sảnh. Sau đó thừa thang máy đến rồi thứ 20 tầng phòng ăn xoay tròn. Cửa thang máy đánh mở. Vừa đi vào phòng khách, liền thấy phòng ăn xoay tròn mặt khác một đầu vây quanh một đám người. Trong đó còn có người nước ngoài, tựa hồ xảy ra cái gì tranh cãi. Cát Đông Húc đối với nhìn những này náo nhiệt tự nhiên không có hứng thú. Hơi nhíu lông mày đầu, vừa định cùng Liễu Giai Giao tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xong. Đột nhiên khóe mắt liếc qua ở trong đám người liếc về khuôn mặt quen thuộc. Không khỏi hơi sững sờ. Ồ, các nàng tại sao lại ở chỗ này? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.